Vũ Mộc tặng trà sữa cho mọi người ha, thì cái thông tin đó ở giữa chuyện mọi người sẽ biết nha. Rồi bây giờ thì xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mộc. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma cho tất cả các bạn được khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938 773 799. Và một cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó, mọi người lên vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn mọi người ha. Thì rồi bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 1006 ngày hôm qua. Thì ở tập 1006 ngày hôm qua, cái bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Trần Văn Trung Hiếu. Còn các bạn ngày hôm qua comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Nobi Quyền. Cảm ơn Nobi Quyền rất là nhiều và cảm ơn Trần Văn Trung Hiếu rất là nhiều ha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Và trước khi vào câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay, mình xin giải đáp thắc mắc mọi người. Cái phần này là cái phần giải đáp thắc mắc. Thì ngày hôm qua mình thấy cái số lượng mà mọi người bình luận, ủa anh Vũ ơi, sau trong chuyện thì anh kể là 4 căn nhà ma mà tựa đề lại đặt là 3 căn nhà ma. Rất là nhiều bạn bình luận luôn. Tại vì mình nhớ là lúc mà vừa vào chuyện ngày hôm qua thì mình nói là mình sẽ kể ngày hôm qua là tổng cộng là có 4 căn nhà ma. Nhưng mà thật ra là như vậy nè, hôm qua đó là mình, nếu mà người nào mà nghe hết là chắc hiểu rồi ha, là mình kể tới cái căn nhà ma thứ ba rồi thì lúc đó nó đã là hơn một tiếng đồng hồ rồi đó, thành ra là mình không đủ cái thời lượng, với lại cái giọng nói của mình nó không có chịu đựng được, thành ra là mình không có kể được tới căn nhà thứ tư. Mà do là mọi người hỏi quá, sao mà treo đầu dê bán thịt chó, nói thì 4 căn mà cuối cùng tựa đề là 3 căn này nọ đồ, thì mình ghét quá, bực bội quá đi, bây giờ không thèm trả lời mọi người luôn. Bây giờ đặt cái tựa đề tập ngày hôm nay là cái gì? Căn nhà ma thứ tư. Đó, chơi vậy đó là mọi người vô, à thì căn nhà ma, hôm qua thiếu 1 căn nè, hôm nay tôi trả lại cho mọi người căn nhà ma nghe không? Rồi, thì đó. Đó cũng là chính là cái lời giới thiệu ban đầu về cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay, do một bạn tên là Huỳnh Vạn, bạn này bạn đã gửi về cái trang fanpage Chuyện Ma Vũ Mập của mình ha. Đó, và bạn này bạn kể về một cái căn nhà ma nó nằm ở trên đường Nguyễn Tri Phương, phường 8, quận 10 ở thành phố Hồ Chí Minh của mình đây. Đó thì những người nào á mà đã từng ở, những người nào đã ở Sài Gòn là sẽ biết cái con đường Nguyễn Tri Phương là một con đường ẩm thực. Mình cũng hay ra đó mình ăn, hình như là mình nhớ mình thích ăn bánh lăng Ý Phương nè, rồi ăn bánh canh này nọ, rồi kiểu như vậy đó. Và gần đó thì cũng có cái quầy bánh trung thu của mình luôn, kiểu như vậy ha. Mình tới luôn khu vực đó nhiều. Thì cái căn nhà này á, nó lúc mà bạn Huỳnh này đó, là bạn có bạn Vạn chứ, bạn Vạn này bạn gặp cái câu chuyện ma này là vào năm 2017. Lúc đó không phải là bạn đi làm thuê, làm mướn gì hết trơn á. Mà căn nhà này á là do bà của bạn luôn. Bà của bạn có thuê lại, mình xin giấu địa chỉ nha, mình chỉ nói cái tên đường vậy thôi. Đó là mở ra một cái quán ăn. Bạn này bạn cũng khó lắm, bạn nói bây giờ giấu giùm em địa chỉ và giấu luôn cái tên quán và giấu luôn cái món ăn mà cái quán bán luôn. Bởi vì khi mà nói ra là sẽ rất là nhiều người biết. Đó nên chỉ nói là đây là một cái quán ăn thôi, nằm ở trên đường Nguyễn Tri Phương, còn bán cái gì thì xin giấu luôn ha. Quán này là do bà của bạn mướn lại. Bắt đầu là vào đó và không có thuê bạn nha. Thì giống như là bà cháu với nhau thì là bà kêu bạn qua rồi phụ hợ này nọ rồi thôi. Đó, thì á, vào cái dịp mà cái ngày khai trương á, là lúc đó là khai trương trước Tết mọi người, cầm khoảng cỡ đâu mười mấy tháng chạp là bắt đầu khai trương để mà bán Tết. Đó, nên do là khai trương gần Tết thành ra là bà mới quyết định là thôi sẽ bán xuyên Tết luôn chứ không nghỉ Tết. Coi như năm nay là về nhà cúng bàn giao thừa rồi sáng sớm mùng 1 ngồi chơi chút xíu là chạy ra quán là bán luôn á, bán xuyên Tết luôn nha mọi người nghe. Thì cái câu chuyện ma nó bắt đầu không? Trước khi câu chuyện ma mình phải nói chút xíu về căn nhà đó, để mọi người tưởng tượng về căn nhà. Mọi người tưởng tượng cái quán ăn ở trên đường Nguyễn Tri Phương, mọi người cứ tưởng tượng là quán lớn lớn không à, quán bự, quán nhà hàng này nó khủng khiếp, thật ra không phải. Bạn nói căn nhà của bà mướn á, là chỉ là mỗi căn nhà nó nhỏ thôi, cái bề ngang của nó khoảng chừng 4-5 mét, nhà mặt phố mình đó mọi người ha, nó cao lên tầm khoảng chừng 2 lầu, và nó cũng gọi là tương đối cũ kỹ. Những người nào mà đi đường Nguyễn Tri Phương á, hoặc là đi đồng vòng đường Sài Gòn á, mọi người để ý kỹ giúp mình, đôi khi nó có những căn nhà mà được xây từ trước những năm 2000. Mọi người kiểu như là nhà kiểu Pháp thì cũng không phải là kiểu Pháp mà mình không biết là cái kiểu thiết kế gì, mà kiểu như là dán đá, mà dán đá bên ngoài kiểu kiểu như vậy á. À, là từ thời rất là xưa rồi. Thì căn nhà này cũng như vậy luôn. Thì khi mà vào đó tất cả mọi thứ nó không phải là nó bị ẩm mốc, mà là nó mang một cái mùi của thời gian mọi người. À, nó cũ kỹ chút đỉnh như vậy. Và có một cái căn phòng. Căn phòng này á, là cái người bà họ mới nói á, là chủ nhà nói là ở trong đây là để kho bãi đâu không nè. À, họ nói là cho mướn, ví dụ như mình nói nôm na nha, cho mướn cái căn nhà này á, là một tháng như vậy á, là 15 triệu. Nhưng tôi bớt cho chị 5 triệu. Chỉ lấy 10 triệu một tháng thôi, với một điều kiện là đừng có mở căn phòng này ra. Nói chung là căn phòng này á, là tôi không có để gì trong đó hết trơn á. Tôi không có gì quan trọng chân để tôi để ba cái đồ lặt vặt. Tại vì tôi căn nhà của tôi đang ở nó chật quá đi. Tôi để ba cái vỏ xe rồi máy móc này nọ rồi thôi hà. Khi nào tôi cần tôi qua tôi lấy. À, là nôm na ổng sẽ sử dụng căn phòng đó như là một cái phòng kho của ông chủ nhà vậy đó. Và những người mướn lại không được quyền sử dụng tới. Trời ơi, nguyên cái căn phòng mà cái phòng đó mọi người là nó nằm ở trên lầu 2 là... Nguyên một căn nhà như vậy mà ông chủ ông chỉ chiếm đoạt có một căn phòng thôi mà ông bớt mình tới tận 5 triệu. Ngu gì không gật đầu, tại vì mình cũng không có xài tới. Cái để nói khéo khéo mất công lộ chuyện của bạn này. À, nôm na là cái món ăn mà cái quán này bán á, nó không có cần sử dụng nhiều. À, nó rất là gọn luôn, mình chỉ nói nôm na là như vậy đi. Nó gọn dữ lắm. À, thành ra là không cần phải sử dụng tới căn phòng đó. Ok, gật đầu cái hợp đồng tháng 10 triệu ngon ơn. À, thì lúc đó đó là bà cũng có nói lại cho bạn bạn nghe, bạn bạn mà cũng chẳng quan tâm đâu. Bạn chỉ quan tâm là à, cái phòng của mình ở là phòng nào. Tại vì bạn tới bạn làm là bạn ngủ lại mà. Rồi, thì cái hiện tượng đầu tiên mà bạn gặp nó là như thế này nè. Bạn nói sau khi mà quán cũng khai trương, nói chung là bán cũng ok. Trời ơi, con đường Nguyễn Tri Phương không có quán nào mà ế trơn á mọi người. Bán đồ ăn là thế nào cũng có khách vãng lai thôi. Thì tới khoảng cỡ 9-10 giờ là dọn hàng, là coi như là buổi sáng khai trương á. Buổi sáng vừa khai trương xong nha. Buổi chiều tối hôm đó là mệt. Mệt lắm ngày khai trương mà. Khách đông rồi cũng như kiểu như là lụp chụp á mọi người. Kiểu như là chưa có quen á. Thành ra là hơi mệt. Và chưa có ổn định chỗ ngủ luôn. Tối hôm đó đó là có một căn phòng đó. Thì bà cũng có nói ờ là phòng này của mày nè dạng. Nhưng mà thôi hôm nay khai trương lụp chụp. Có mấy đứa nhân viên nó ở lại á. Thì thôi bây giờ cho nó ngủ chung đi. Cái phòng nó nhỏ xíu hà, mà có thêm 3 đứa vô ở nữa, cộng thêm bạn bạn nữa, tổng cộng là 4 đứa. Mà còn để 3 cái nồi niêu son chảo, những cái đồ lặt vặt như vậy á, là cái phòng nó rất là chật luôn. Thành ra là bạn bạn mà ngủ không được, căn phòng nó nằm ở trên lầu 1. Bạn nằm bạn cũng lăn qua lộn lại hoài, bạn ngủ không được, thành ra là bạn bực quá thôi bạn đi xuống. Nói thôi thôi để có gì xuống dưới tầng trệt kiếm chỗ nào trải tấm chiếu ra nằm ngủ cũng được, chứ bây giờ ngủ trên đây chật quá ngủ không được rồi. Thì khi mà bạn xuống dưới tầng trệt nha, lúc đó bạn nó cũng không có cái tấm chiếu luôn á, bạn chỉ đem đúng cái gối xuống rồi, tại vì cũng hên là cái sàn nhà đã được lau dọn rồi nó cũng sạch. Đó là bạn không có nằm liền nha, mà bạn ngồi. À, bạn lấy cái gối bạn kê vô cái lưng của bạn vách tường, là bạn bắt đầu bạn ngồi, bạn móc cái điện thoại ra bạn bấm. Thì 2017 lúc đó là Facebook này nọ, đồ YouTube này nọ, đồ thịnh hành rồi, lúc đó là cũng đã có những cái con nghiện điện thoại rồi. Đó thì bạn bạn cũng là một trong những cái người mà đang nghiện như vậy. Thì đang ngồi bấm điện thoại như vậy ha. Lúc đó mọi người, do là chưa ngủ nên là bật đèn sáng trưng. Nguyên cái tầng trệt là coi như là bật đèn sáng trưng hết trơn à. Bạn ngồi bạn dựa vô tường bạn bấm điện thoại như vậy. Thì khi mà bạn đang bấm điện thoại là đột nhiên đèn nó tắt. Nó tắt theo cái dạng, tự nhiên mình đang ngồi bụp cái tự nhiên tắt hết. Thì mình nghĩ trong đầu là gì? Ủa chết cha, cúp điện hả? À mình nghĩ như vậy liền nữa, ủa? Cúp điện hả? Thì bắt đầu là bạn nói bạn lay quay bạn lúc đó bạn dầm trời ơi, quên nãy giờ quên sạc điện thoại còn có 15% mà bây giờ cúp điện này nọ đồ rồi sao sạc ta. À thì đang lay quay á, thì bắt đầu là bạn mới nhìn vô trong khu vực bếp, thì bạn thấy khu vực bếp nó sáng đèn ha. Khu vực bếp nó đèn nó lại sáng lên như là chưa có cúp điện. Thì ngưng ở đây mình phải nói một chút xíu mình mới hiểu, mọi người mới hiểu ha. Thì cái kết cấu đường điện của căn nhà này nó ngộ lắm. Nó không có một cái cầu giao tổng, mà mỗi một khu vực là nó có một cầu giao. Ví dụ như khu vực nhà hàng phía trên đó là một cầu giao, tắt một cái là tổng thể điện sẽ tắt hết đó. Nhưng mà ở dưới bếp là một cái cầu giao khác, ở trên lầu 1 là một cái cầu giao khác, ở trên lầu 2 là một cái cầu giao khác. À, thành ra là không có cần phải bật công tắc nha mọi người nha. Chỉ cần là ví dụ như không sử dụng nữa, gạt cầu dao cái cạch là tổng thể nguyên cái bếp sẽ tắt hết đèn, tổng thể nguyên cái lầu 1 sẽ tắt hết đèn, mọi người tưởng tượng không? Đó, nên thì vì cái đường điện nó là như vậy nên thành ra là bạn này bạn mới đầu thì bạn tưởng đâu là cúp điện, nhưng khi bạn quay qua bạn nhìn bạn thấy cái bếp nó sáng đèn thì tức có nghĩa là không phải là cúp điện mà chỉ là một ai đó hay là một cái vật hay là một cái gì đó nó gạt cái cầu dao của cái khu vực phía trên này thôi. Thì cái việc đơn giản của bạn là cái gì mọi người? Bạn chỉ cần ngồi dậy, bạn đi lại cái chỗ cầu dao đó, bạn gặt cái cầu dao lên thì là có điện, mình ghim mình sạc điện thoại là bình thường, đúng không? Thì bắt đầu là bạn mới nhỡm ngồi dậy. Trong quá trình mà bạn nhỡm, lúc đó là con mắt bạn đã để ý là, tại vì cái cầu dao đó là nó nằm ở gần cửa toilet, hai cái cầu dao luôn, một cái cầu dao bên trái là của bếp, một cái cầu dao bên phải là của cái chỗ ở trên như vậy. Thì bạn nhỡm bạn ngồi dậy, bạn tính đi lại gần, bạn bật cầu dao lên, nhưng khi mà bạn vừa đứng thẳng người thôi là bạn thấy rõ ràng trước mắt bạn có một cái thằng nhỏ. Cái thằng nhỏ, tại lúc đó là bạn nói là tại vì con nít nó khoảng cỡ 9-10 tuổi gì đó thì tóc nó ngắn ngắn như vậy nè, mình biết là con trai đó, nó đang đứng kế bên cái cầu dao luôn và cái tay nó còn để lên như vậy nè. Mình tưởng tượng cái cầu dao điện của mình nằm đây đúng không, thì cái tay nó đang để lên giống như là cái tay của nó đang dịnh vô trong cái cầu dao điện luôn á. Thằng nhỏ nó đứng như vậy nè, bạn mới kiểu như bạn mới giật mình, bạn lùi lùi lại 2-3 bước rồi nói ủa ai vậy ta. Trong nhà mình bà của mình thì đi về rồi, ở nhà tổng cộng lúc đó căn nhà đó chỉ còn có 4 người, 3 người nhân viên và bạn Vạn này là con cháu trong gia đình ha. Nhưng mà lúc đó là bạn Vạn bạn cũng đã 20-20 mấy rồi, còn những người kia lớn hơn mình á, mấy ông nhân viên, ông thì 25 rồi, ông thì 26-27 rồi, nó lớn không à. Thì bây giờ có thằng nhỏ mà chở 9-10 tuổi thì ở đâu ra, trong khi nhà mình thì khóa cửa đó, mà không biết tại sao nó đứng ở đó mà nó chơi điện mọi người. Do là nó 10 tuổi, nó thấp vậy lắm, nó đứng không tới cầu giao điện, thành ra là nó đứng mà cái tay nó giơ lên như vậy nè, nó đang dịnh vô cầu giao điện như vậy nè. Thì bạn cũng đang đứng bằng tầng ủa ai người ta, thì ngay bất chợt lúc này là bạn thấy là nó cái tay nó nhúc nhích là nó bật cái cầu giao điện lên cho bạn luôn á, là nó bật cái cầu giao điện lên, bạn nghe một cái tách. Cái cầu giao điện nhà mọi người khi mọi người bật lên á là nó sẽ nghe cái âm thanh một cái tách, tắt xuống nghe cái bạc, còn khi mà bật lên là nghe một cái tách đúng không? Thì bạn vừa nghe một cái tách, một cái đèn nó sáng lên, mọi người tưởng tượng nha. Đang tối thui như vậy, bụp cái đèn sáng lên là mình sẽ bị mù trong khoảng cỡ nửa giây đến một giây đúng không? Nó sáng liền vậy đó. Thì trong vòng một khoảnh khắc là nửa giây đến một giây là mình sẽ không thấy gì hết, do là mình bị chói mắt, đúng không? Đó, thì cái bạn là bạn cũng vậy, đang đứng, ủa đứa nào ta đang nheo nheo mắt, trời tối mà đang nheo nheo mắt, ủa đứa nào vậy ta? Sao nó vô đây mà đứng chơi cầu dao điện kỳ vậy? Thì bạn vừa cái lỗ tai của bạn vừa nghe một cái tách, bạn cảm nhận được là đèn nó sáng lên, chói mắt quá, nhắm con mắt lại, mở mắt ra lần nữa, thằng nhỏ nó mất tiêu. Không còn thấy thằng nhỏ đó đâu nữa. Hú hồn hú vía, tao nói ngăn ba chân bốn cẳng chạy thiết là lẹ lên trên phòng, bắt đầu vô trong đó lấy gói nọ đồ vô ngủ chung với mấy ông kia. Mấy ông kia chưa ngủ, mấy ông kia thì ông nào lúc đó thì, tại vì á, từ lúc mà nằm xuống ngủ ngang, cho tới khi bạn xuống dưới tầng trệt rồi bạn gặp hiện tượng ma là con ma bật cầu dao như vậy ngang, thì trước sau nó khoảng chừng đâu 15 phút hả, nên ba cái ông trên kia vẫn chưa ngủ, nó bắt đầu nói, ủa, dạng sao mày nói chật, mày than chật, trời xuống dưới mày ngủ, sao mày không ngủ đi, mày lên đây chi nữa, nói là thôi xuống dưới ngủ mình, em buồn quá, thôi em lên em ngủ. Lý do tại vì bạn không nói là cho nhân viên nghe là bởi vì sao? Lúc đó là bạn cũng lớn, bạn biết mình là con của, kiểu như là mình là con cháu của chủ nhà hàng này. Đó thì mình có gặp cái gì á thì cũng không sao, bây giờ mình nói cho nhân viên biết nó đồn đại này nọ đồ. Rồi cái quán của mình bị đồn lên có ma rồi ai mà ăn rồi phá sản sao? Đó thành ra là bạn cũng im, bạn làm bộ bạn nói như vậy thôi. Đó là bạn nằm kế bên là chịu khó chật chút xíu, nóng nực chút xíu, nhưng mà chen chút nhau để mà nằm ngủ như vậy. À rồi thì đó là mới cái ngày đầu tiên buổi sáng khai trương là buổi tối gặp chuyện liền á. Thì bắt đầu sáng hôm sau thì bắt đầu tới bạn cũng đem câu chuyện này bạn cũng nói lại cho bà của mình nghe, nhưng mà cái lúc đó không biết là bà có để tâm không, tại vì quán mới khai trương bữa trước bữa sau còn lu bu lắm mọi người ơi, thiếu này thiếu kia, ống hút ly nhựa rồi bao xốp rồi chén muỗng dĩa nó linh tinh hết trơn á. Thì bạn đứng bạn nói thì bà ta biết rồi, thôi từ từ tính sau đi, bởi để ta coi, để dọn hàng chuẩn bị, họ nó ta vô ta mua ta ăn uống này nọ đồ, mình nói nhiều quá. Đó thì vì lý do như vậy nên thành ra là bạn cũng chưa có kịp nói lại với lại cho bà bạn nghe luôn, là bạn gặp cái lần đầu tiên là như vậy. Bắt đầu tới cái lần thứ hai này á, là do cái anh bếp cái anh làm phụ trách trong bếp á, là ảnh gặp được, ảnh có kể lại cho bạn nghe. Bạn nói lúc mà ông này ông kể lại là trong cái trạng thái là bạn đang ngủ luôn á. Tại vì á, bếp á như vậy nè, cái bạn cũng nói sơ sơ qua ha, bếp á thì thường thường là khoảng cỡ là 6-7 giờ đến cũng được. Nhưng có những ngày, ví dụ như tuần lễ là có khoảng chừng ngày á, là sẽ làm những cái nguyên liệu, những người nào trong bếp biết ngay, sẽ có những cái nguyên liệu mình phải tới mình làm sớm à, để mà thực hiện những cái món ăn đó. Nên thành ra có tuần lễ là có 1 hoặc là 2 ngày gì đó sẽ tới khoảng chừng đâu cỡ 3 giờ mấy, 4 giờ là sẽ tới để làm. Đó, và cũng chính bạn Vạn là cái người sẽ mở cửa cho cái ông bếp này vô. Thì hôm đó cũng vậy, bạn đang nằm ngủ như vậy thì bạn có số điện thoại rồi bạn nhìn xuống là có lưu số là anh dù mình nói là mình nó đặt tên Đại ha, ông Trường đầu bếp, mình kêu Đại cái tên vậy đi. Đó, rồi bắt đầu nghe máy nó em xuống mở cửa cho anh để anh vô anh chuẩn bị nguyên liệu. Nó dạ. Thì bạn nhìn đồng hồ lúc đó là 2 giờ rưỡi sáng ha. Bạn mới đi xuống, bắt đầu là bạn mới mở cửa ra rồi ổng cũng đi vô, rồi bạn cũng không quan tâm tới, bạn cũng vô phòng bạn ngủ tiếp ha. Thì bạn cũng nằm bạn ngủ hồi cái bắt đầu bạn ngủ cũng mê man, hồi cái bạn nghe ông kêu gì nè, Dạng ơi, ông kêu nhỏ nhỏ vậy đó, Dạng ơi, em thức hay em ngủ rồi Dạng ơi, gì vậy anh, em đang ngủ mà, em ngủ thiệt không em, nãy giờ em ngủ không em, cái trời đất ơi, mình đang ngủ mà tự nhiên ông kêu mình, ông hỏi mình ngủ thiệt không, không ngủ thiệt chứ làm gì, nãy giờ có lại mình đâu nữa, gì vậy anh, ngủ gì mà có ngủ thiệt, ngủ chơi gì, cha ơi, đang ngủ mà. Cả thì lúc đó bạn hí hí bắn mắt bạn dòm là thấy ổng đang đứng ngay cửa, ổng không có vô, ổng đứng ngay cửa, ổng ôm cái cửa, ổng nhìn vô ổng hỏi gì đó. Thì khi mà bạn trả lời xong bắt đầu ổng mới lẻn vô, ổng mới đi vô, ổng ngồi kế bên. Lúc đó là bạn Dạng mà còn đang nằm như vậy nè, ổng ngồi kế bên. Kêu Dạng ơi, không mấy giờ em xuống dưới bếp với anh được không Dạng? Thôi chị vậy anh, làm gì em đang ngủ mà. Thôi anh nói thiệt á, ghê quá à, anh sợ quá à. À, thì khi mà nghe ông nói sợ quá à, cái bắt đầu là bạn Dạng này bạn cũng nói, cũng hơi tỉnh rồi nha, cũng lơm cơm ngồi dậy cũng dụi mắt, gì anh, vụ gì, sợ gì anh, bị gì. Nói mà cái bắt đầu ông hỏi lại từ đầu nữa, Dạng ơi, bộ hồi nãy giờ là em ngủ thiệt hả Dạng, em không có thức hả Dạng. Anh này đến mắc cười quá, em nói thiệt chứ nói chơi làm gì, mà sao vụ gì, mà sợ cái gì, nói rõ ràng coi. Nói, nãy giờ em ngủ trên đây vậy chứ nãy giờ ai hát vòng ở dưới vậy em. Trời ơi, nghe tới đó tự nhiên bạn nói là bạn lúc đó bạn cũng chưa có hoàn toàn tỉnh táo, đang còn say ke đó, mà tự nhiên bạn nghe ông nói, ủa em ngủ trên đây rồi ai hát ở dưới, tự nhiên bạn nổi da gà hết trơn. Cái gì vậy cha, cái gì nó hát hồi gì. Cái em nói rồi vậy thôi, bây giờ thôi em đi xuống dưới với anh được không, đi xuống dưới với anh đi. Cái anh còn chuẩn bị còn chưa xong nguyên liệu nữa, đang hồi bà em tới chửi anh, nhưng mà bây giờ anh không có dám làm một mình. Cái đó, rồi thôi rồi xuống đi làm với anh nè, xuống làm với anh. Bắt đầu xuống dưới đó, ổng mới xuống dưới đó thì bạn Dạng bạn ngồi, mà bạn ngồi trên ghế bạn ngủ gà ngủ gật vậy đó. Ổng lo ổng sắt cái này rồi ổng làm, ổng cắt cái kia, ổng làm chút xíu vậy đó, cũng chưa có kể lại cái nội dung câu chuyện đâu. Đã nhưng mà cho tới khi khoảng cỡ 6 giờ mấy là coi như trời sáng rồi, là cũng chuẩn bị nguyên liệu xong rồi, bắt đầu là ổng mới kêu bạn dậy. Lúc đó bạn nằm bạn ngủ mà, bạn nằm bạn dựa vô trong tủ đông mà nằm bạn ngủ như nè. Đã chút xíu bạn kêu ra, bắt đầu ra ngủ cà phê. Lúc đó khách chưa vô, tại vì mang cái quán này là quán cỡ 9-10 giờ gì mới mở cửa cho khách vô lận. Mới ra ngủ cà phê, bắt đầu ông mới kể. Ông nói lúc mà anh tới em mở cửa cho anh xong, cái anh đi vô trong bếp, anh ngồi anh làm, anh đang đứng anh sắt, mọi người biết mà, sắt đồ ăn nghe cạch rồi dụ như sắt hành lá mình, rồi cắt cái này cắt kia, mình nói ví dụ vậy đi đó. Thì trong cái lúc mà đang làm như vậy thì ổng có nghe loáng thoáng là có người nào người ta đang ngâm nga. Không phải là hát giống như là mình, một người hay hát karaoke này nọ với hàng xóm hát karaoke là nó khác. Còn cái này là hát kiểu như là hát ngân nga, ngâm nga mọi người. Đó là kiểu gì đó, là cứ ngâm nga cái giai điệu. Thì khi mà ngâm nga như vậy mọi người biết không? Rất là khó để phân biệt được là giọng của đàn ông hay là phụ nữ, của con người lớn hay con nít, con trai con gái là rất là khó, tại vì ngâm nga vậy đó. Đó là cứ ngâm nga như vậy. Thì bắt đầu ông cái lúc đó đó, cái ông Trường đầu bếp là ông cũng nghĩ nó chắc là hồi nãy mình kêu thằng Dạng nó dậy nó mở cửa cho mình rồi, bây giờ nó khó ngủ chắc là nó nằm nó ngân nga như vậy nó, mà cũng bình thường không có gì hết trơn. Nhưng mà khi mà ông ngồi ông sắc tiếp khoảng cỡ đâu chừng 15 phút sau là nó im rồi. Nó ngưng nga khoảng chừng đâu chừng 2-3 phút là nó im. Là tận 15 phút sau cứ nghĩ là thôi chắc Dạng nó ngưng nga nãy giờ chắc nó ngủ rồi đó. À nhưng mà không. Một chút xíu nó bắt đầu là ông cũng nghe nữa. Mà lần này là kiểu như là nó rõ ràng hơn, kiểu như là cái ngân nga nó rõ hơn, và còn kèm thêm là vừa ngân nga mà còn vừa nhảy chân sáo, mọi người, vừa nhảy chân sáo nữa nha. Mà nghe đâu trên lầu á, nghe đâu trên lầu cứ nghe hình trên lầu mà nhảy chân sáo, mọi người biết không, là cứ cái lập cập á, mọi người nhảy là cứ lập cập là của mấy đứa mà những cái người mà nhảy chân sáo, một là đang yêu đời, hai là đang được tỏ tình thành công, còn ba là mấy đứa nít. Mấy đứa nít nó hay nhảy chân sáo, nó vừa đi nó vừa nhảy gì nè, cái lóc á, vừa đi vừa ngân nga vui chơi như vậy, mọi người tưởng tượng được không? Thì ổng mới nghe lập cập, ổng cũng nghĩ trong đầu, ổng nói gì kỳ trời, dạng vậy này, thôi nếu mà dạng nó thức rồi thôi mình kêu nó xuống đây ngồi nói chuyện chơi với mình luôn. Xuống đây ngồi chơi rồi mình đang làm có gì mình cũng dạy cho nó luôn, nó cũng con của bà chủ, có gì mình chỉ cho nó, mốt nó làm này nọ rồi cũng được. Thì bắt đầu ổng mới ngưng tay, ổng mới đi lên trên lầu 1, ổng mới đứng trước cửa, tại vì cái phòng của bạn Dạng là ổng khóa cửa đó, là ổng mới đẩy cửa vô, ổng dòm thì ổng thấy Dạng đang ngủ. Nói, ủa nó đang ngủ ở đây, ổng ở đâu ta. Ổng còn gan tới nỗi là ổng đi lên trên lầu 2 luôn. Ổng đi tận lên trên lầu 2, ổng đi kiếm vòng, lúc đó là ổng chưa có nghĩ là ma. Ổng nghĩ là một người nào đó thôi, chứ bình thường thôi, ổng đi vòng, ổng kiếm không có một cái người nào hết trơn. Ổng lại quay xuống dưới bếp vô tư vậy đó mọi người, đi thẳng xuống dưới bếp rồi ngồi sắt cạch làm tiếp. 15 phút sau ổng lại nghe nữa. Mà lần này đó là vừa có tiếng nhảy chân sáo, vừa có tiếng ngân nga, mà còn có một cái tiếng cười nữa. Có nghĩa là tiếng cười và tiếng ngân nga là của hai người khác nhau phát ra. Và ngay cái lúc này đó, ổng khi mà ổng nghe như vậy đó, thì ổng nghĩ là đây là hai người, một đứa con trai, đứa con gái hay sao đó. Cái tiếng ngân nga đó hình như nha, ổng nói đoán này, hình như là của con gái, còn cái tiếng cười là của thằng trai. Cái tiếng cười mà không phải là cười ha hả, cười khằng khặc mà mấy đứa nít nó giỡn với nhau, nó cười một người kia. Nó cười kiểu như nhỏ như vậy á. Đó là lúc này bắt đầu là ổng điến hồn nha. Đó, ông nói hồi nãy nó còn đỡ, mà lần này là cái tiếng nó rất là rõ ràng. Nó rõ ràng hơn hai lần hồi nãy luôn. Đó, nên ổng bắt đầu ổng mới buông ra, bắt đầu ổng chạy thiệt là lẹ lên phòng của Dạng để ổng kiểm tra lại. Ổng kiểm tra lại một lần nữa coi phải là cái thằng Dạng nó làm không, hay là thằng Dạng nó mở điện thoại nó coi âm thanh này nọ hay không. Tự nhiên trong nhà đang im ru có mình ổng như Dạng mà tại sao lại có cái âm thanh đó. Mặc dù hồi nãy là đã thấy thằng Dạng nó ngủ rồi, nhưng lần này do sợ quá nên muốn lên kiểm tra một lần nữa. Thì khi mà chạy lên kiểm tra lần nữa thì ông Dạng ngủ bất biết, mà ông có biết cái gì đâu. Mới đứng mới kêu Dạng ơi, Dạng à, là như hồi nãy mình kể rồi đó. Rồi bắt đầu mới kêu ông Dạng xuống, bắt đầu là ngồi làm chung cho đỡ sợ như vậy. Kể lại toàn bộ câu chuyện lại cho ông Dạng nghe. Thì khi mà bạn Dạng bạn nghe được cái chuyện đó rồi, bắt đầu là bạn lại kể ngược lại cho ông Trường đầu bếp nghe. Cái vụ hôm bữa em thấy có thằng nhỏ đứng bên cầu giao điện, nó bật cầu giao cho em là biết mất kiểu vậy. Là kể, là hai anh em kể nha. Rồi bây giờ mới rút ra được là rồi xong, trong nhà này trước mắt là thấy là có hai cái vong như vậy. Có thể một đứa con gái và chắc chắn là có một thằng con trai, là cái tại vì cái thằng con trai nó bật cầu giao là ông Dạng thấy trước mắt nè. Đó, còn ông Trường kia ổng cũng đoán già đoán non, chắc còn là cái đứa mà ngân nga rồi nhảy chân sáo chắc là con gái. Đó là kiểu như vậy thôi, chỉ là đoán chừng như vậy thôi. Nhưng lúc đó đó thì ông Trường kia thì ổng vẫn ở lại làm, tại vì ổng là bếp chính mà. Là phải muốn nghĩ là nghĩ đâu, còn bạn Dạng thì đương nhiên rồi, con cháu trong nhà thì làm sao nghĩ được. Mãi cho đến cái lần thứ ba, và lần này là nó ghê nhất mọi người. Nó ghê theo cái dạng không phải là hiện ra trước mắt, mà nó ghê theo một cái dạng mà mọi người nghe nó rất là liêu trai, nó rất là khiến cho mọi người kiểu như là nổi da gà luôn, nó có một cái chiều sâu luôn nha mọi người nha. Đó thì nên lưu ý nghe kỹ cái chỗ này. Thì á, mặc dù ông Dạng ông biết trong căn nhà này là có ma rồi, nhưng mà cái hôm bữa đó ông Dạng ổng đi coi phim ma, mọi người thấy ghét không? Đó, tại vì lúc đó thì có bạn bè nó rủ đi coi, thì kiểu như là cái này hay lắm, đi coi phim ông bay, đi coi phim gì, thôi coi phim ma đi. Thì cái bộ môn mà coi phim ma nó giống như là một cái bộ môn thể thao mà cảm giác mạnh vậy đó. Đó nên đứa nào ủi không dám coi, ủi này nọ đồ bị chê, bị chết nhát rồi nọ đâu. Bản thân mình cũng vậy nè, sau đó mình không dám coi phim ma, bạn mình nó rủ mình đi là thôi tao đi về, là bị tụi nó cười chê hoài ha. Mình sợ ma từ nhỏ đến lớn mà. Đó, không biết làm sao sợ ma làm sao trời hành, ngồi kể chuyện ma cho mọi người nghe luôn. Đó, nên thì hôm đó cũng sợ rồi, biết là bây giờ nè, buổi chiều nay mình đi coi phim ma là tối nay mình ngủ trong căn nhà mình biết là có ma. đó, sợ lắm đó, nhưng mà sợ quê với bạn bè hơn nên cũng đi coi. Thì lúc đó bạn nói là bạn nhắm mắt không á, bạn vô đó bạn nằm bạn coi rồi cái nhắm mắt lại kia coi phim ma mà kiểu gì nè, ê con ma nó hiện ra chưa bay, ê tới chưa nó đâu rồi, nó đâu rồi, đó là kiểu vậy đó. Là coi phim ma kiểu vậy đó. Đó rồi thì đương nhiên tuy là bạn không coi, bạn không nhìn một cảnh nào hết trơn á, nhưng mà bạn cũng hiểu ra được, tại vì lúc đó là nó cũng có, lúc đó là bạn nói là bạn có coi một cái phim của Việt Nam hay sao đó, thì bạn có coi cái kiểu như là người ta nói qua nói lại thì bạn cũng hiểu nôm na được là cái nội dung phim ma đó là cũng nói về một cái căn nhà, nó có một cái căn phòng rồi căn phòng đó là có người chết trong đó rồi cũng ma cỏ rồi hiện vậy đó, nó nôm na là như vậy. À rồi, thì cái nội dung mới là như vậy, mọi người nghe kỹ nội dung nha. Nội dung bộ phim ma là một cái căn nhà ma có một cái căn phòng, và trong căn phòng đó là có hồn ma bị chết đi này nọ kiểu như vậy. Nghe quen không? Mọi người nghe coi nó có giống với cái căn nhà của bạn này bạn đang ở không? Cũng là căn phòng, nhưng mà ma trong căn phòng đó có hay không thì chưa biết. Bạn coi trong cái xong cái phim đó, lúc đó bạn về thì cái lúc cái thời điểm mà bạn coi phim ma lúc đó là đã có 2-3 người ngủ chung với bạn rồi, chứ bạn không còn ngủ một mình nữa nên cũng đỡ sợ. Tối hôm đó khi mà bạn đang nằm ngủ như vậy, bạn nằm mơ, lần này là mình khẳng định nha, là cái lần đầu tiên mà nó là bạn nằm mơ, trong cái giấc mơ đó bạn lại kiểu như là không phải là căn nhà bạn đang ở mà bạn rơi vô một cái căn nhà nào đó nó lạ lẫm lắm, rồi cũng có vô căn phòng, rồi bạn vô trong căn phòng cái bạn thấy là có cái bàn thờ rồi này nọ nọ kia, rồi nhìn nó rất là ma mị ha, là còn có hai cái bức di ảnh mà trong giấc mơ bạn nhìn không rõ được hai cái bức di ảnh đó. Tại vì bạn vừa thấy vô tới căn phòng đó, bạn mở cửa căn phòng ra, bạn thấy trời ơi căn phòng gì nó u ám mạng nhện, rồi bùa chú, rồi bàn thờ, rồi đèn cầy nhang đèn, bạn sợ quá là bạn giật mình, bạn tỉnh giấc rồi. Đã giật mình liền, tỉnh giấc là cái giấc mơ nó bị ngưng nửa chừng như vậy. Bạn mới ngồi vậy, bạn đổ mồ hôi hột, cái mấy ông kia gì mày, ngủ làm gì bật ngồi dậy hết hồn. Cái bạn cũng cười cười nói trời đất ơi, chiều nay em đi coi phim ma, cái nãy em nằm mơ thấy vậy đó. Thì bạn cũng nằm xuống, bạn cũng cười cười, bạn nói trời ơi chiều nay coi phim ma. Mặc dù, nghe kỹ nha mọi người nha, mặc dù lúc mà coi phim ma bạn không hề coi một cảnh nào hết, che mắt không, nhưng mà chắc là bạn nghe nói rồi bạn tưởng tượng cái đó của mình mà, thì sáng mình nằm mơ ở giữa sáng mình suy nghĩ cái gì thì tối mình nằm mơ thấy cái đó. Nên bạn chỉ khẳng định là cái giấc mơ mà mình thấy là nói về cái căn phòng trong cái bộ phim hồi chiều mình coi, chứ bạn không hề biết cái căn phòng đó chính là căn phòng trong căn nhà bạn đang ở. Nghe tới đây là thấy là ghê mùi nha. Tại sao bạn biết cái căn phòng đó là nằm ở trong căn nhà của bạn đang ở, là nói về sau đó khoảng chừng một tuần lễ nữa. Cái hôm đó đó là cái ông chủ nhà ông mới tới. Thì theo như hợp đồng thì cũng đã biết rồi là là căn nhà ông cho thuê như vậy, là căn phòng đó là sẽ để cho ổng, để mà lâu lâu ổng tới để mà ổng cất đồ cất đạc gì đó, đó là ổng sẽ giữ một cái chìa khóa của cái ổ khóa của ổng luôn, đã không được ai ra vô gì hết trơn á. À thì khi mà ổng tới đó tưởng đâu là ổng sẽ bưng bê đồ đạc tới để mà ổng cất vô kho của ổng trong căn nhà đó, nhưng mọi người biết ổng đem tới cái gì không? Ổng đem tới một bịch trái cây và một bó nhang. Đã một bịch trái cây và một bó nhang. Ông đi, ông vô đó, ông cũng nói chuyện với lại bà của bạn Dạng, nói chuyện vài câu, ủa bán được không chị? Nó, để em lên trên cái kho của em cái. Ông dùng từ rõ ràng như vậy là để em lên trên cái kho của em cái. Rồi chú lên đi để tôi buôn bán này nọ đâu. Đã cũng không ai quan tâm đến cái chuyện mà ông xách cái gì lên, chỉ có một mình bạn Dạng này bạn quan tâm thôi. Không ai mà đi vô trong kho mà đi cầm bịch trái cây nhỏ nhỏ thôi à, bịch trái cây chừng chúm mà, chứ không phải là bịch bự đâu. Đó, rồi bắt đầu bên đây, bên tay trái thì xách cái bịch, bên tay phải thì cầm bó nhang, nó kỳ cục lạ đời. Đó, rồi, thì khi mà ổng đi lên trên đó là bạn Dạng bạn không có đi theo, lần này là bạn chưa thấy. Nhưng mà khi bạn đi xuống như vậy á, thì bạn thấy là ổng không đem bịch trái cây xuống, nhưng ổng có cầm bó nhang. Nhưng cái bó nhang đó đã được xé ra và được xài vài cây thôi. Ông đem cái tép nhang bình nhỏ nhỏ bình thường như vậy nè, ông lên trên đó độ khoảng đâu 15-20 phút gì thôi hà. Cái ông đi xuống mà ông này ông diễn hay lắm nha mọi người nha. Ông đi xuống mà ông cũng cười cười, nói ông còn lại, ông còn giỡn với bạn Dạng, làm đây được không con, ráng làm đi này nọ, được kiểu kiểu như vậy. Đã, nhưng cái bịch trái cây đâu mất tiêu rồi. Còn cái bó nhang ông đem xuống thiệt, nhưng hồi nãy khi mà ông đem lên là cái bó nhang còn nguyên si. Giống như cái kiểu ông chạy ra, ông chạy lẹ lẹ ra cái chợ gần đó, ông mua bịch trái cây với ông mua bó nhang lẹ lẹ vậy đó. Đó là thành ra còn nguyên si, mà bây giờ cái bó nhang bị xé đi. Rõ ràng ông cầm cái bó nhang trên tay, cái đầu này là bị xé đi, là xài mất mấy cây thôi chứ mai xài hết nha. Xài mất khoảng chừng 5-7 cây, 10 cây gì thôi. Đó, ông nói chuyện giống như là cái kiểu ông đang đánh lạc hướng vậy đó. Ông xuống ông nói chuyện vui vẻ, chọc ghẹo người này cười cười, nói khoảng đâu 5-7 phút cái ông lên xe ông đi về. Đó, thì bắt đầu ai cũng không để ý tới, nhưng mà riêng bạn Dạng thì ông hiểu sao đó. Bạn lại để ý đến chi tiết đó. Cái bịch trái cây đâu rồi? Và cái bó nhang đó bị xé đi, bị mất mấy cây thì nó nằm ở đâu ra? Trong khi ổng tới đây, ổng chỉ đứng nói chuyện với bà của mình mấy câu thôi là ổng đi thẳng lên trên căn phòng của ổng. Vậy thì trong căn phòng đó, không lẽ ổng để quên cái bịch trái cây trong đó? Không lẽ ổng để quên mấy cây nhang ở trong đó? Những câu hỏi đó nhảy lên trong đầu của bạn này mới khiến cho bạn tò mò. Nhưng mà rồi bạn cũng không dám tự động lên trên đó mở cửa đâu, bởi vì trong hợp đồng đã có ghi rõ ràng rồi. Căn phòng đó là căn phòng riêng, không được ai đụng hết. Đó, nếu mà đụng đó là sẽ bị phạt, là sẽ bị chấm dứt hợp đồng, tùm lum tùm la, nói chung là rất là căng thẳng luôn. Nên bạn không có dám tự động vô trong căn phòng đó. Đợi thêm khoảng cỡ nửa tháng nữa, nửa tháng hay 20 ngày vậy đó, bạn không có nhớ rõ đâu. Tại vì câu chuyện này nó xảy ra cũng 5 năm rồi. Hôm đó, đó là cái ngày mà buổi sáng là bạn chạy ra ngoài chợ đó, là bạn mua mấy cái đồ cúng, đó là rằm. Rằm hình như là 15 hay sao đó. Đó là bà có nhờ bạn mua mớ đồ cúng để cúng âm binh chiến sĩ đất đai thôi, không gì hết trơn á. Đó thì bạn đang cúng, lúc đó bạn nhớ là bạn đang bài đồ ra cúng khoảng cỡ 6 giờ mấy chiều. Là ông chủ ông chạy tới. Ông cũng chạy tới bên tay trái, ông cũng xách bịch trái cây mà hôm đó còn thấy có cái bánh gì nữa đó. Có ba cái bánh đồ cúng ngoài chợ mà ngày rằm mà cúng ra bán đủ thứ bánh trơn á. Là bên tay phải cũng lại tiếp tục là một cái bó nhang, mà đó là bó nhang mới nha. Bó nhang mới, không biết cái bó nhang bữa ông xài rồi đó, không biết ông dục đâu, không biết mà ông cầm lại một cái bó nhang mới nữa. Cũng đi vô, cũng sợ là hôm nay đầm cúng hả chị, nói, hôm nay đầm chắc bán chậm chị ha, này nọ đồ, nói chuyện vui cười lắm kìa. Rồi đi một mạch đi lên trên đó, lần này bạn Dạng bạn mới lén lút đi theo mọi người. Tại vì trong vòng 20 ngày trước đó là bạn thắc mắc rất là nhiều luôn, là tại sao ông đi lên rồi, ông đi xuống mất tiêu bịch trái cây này nọ nọ kia kiểu như vậy. À rồi thì bạn mới lén lúc bạn mới đi theo. Và bạn đã thấy những gì mà mình không muốn thấy. Khi mà bạn lén đi sau lưng ông đó như vậy đó, bạn lên tới đó thì bạn thấy ổng đứng đó, ổng cũng mở cửa này nọ đồ. Bạn kể như vậy nè. Cái lúc mà khi ổng đi lên, ổng đứng ở dưới nha, ổng xách bịch trái cây với mình, ổng xách bịch đồ ăn vô. Ổng vui cười, ổng nói chuyện, ổng nói người này, nói người kia này nọ đồ, vui vẻ lắm nha. Nhưng khi mà ổng vừa bước lên tới lầu 1, có nghĩa là không còn ai trên đó nữa, là cái mặt của ổng đượm buồn liền. Ổng thay đổi, ổng đang vui kia, lên tới đây cái mặt ổng buồn luôn. Ổng trầm mà cái mặt ổng buồn sao đó nha. Ổng đi mà cái đầu cứ cúi xuống mà ổng buồn hiếu như vậy nè. Ổng đi lên tới đó, ổng mở chìa khóa, ổng mở cái cửa ra. Ổng mở vừa hé thôi, ổng mở vừa hé độ khoảng cỡ nửa mét như vậy. Nhưng mà rất là may mắn là bạn này bạn vừa đủ thấy, bạn đứng ở đó trời ơi, bạn nhìn vô đó. Ổng đi vô đó nha, ổng làm những thao tác, ổng khum xuống bắt đầu ổng chưng trái cây này nọ đồ lên, rồi ổng thắp nhang lên thì bạn cũng ngó bạn dòm có ổng chưng cái gì. Trời ơi, khi mà bạn dòm, tại vì cái khe nó nhỏ quá đi, bạn nhìn trực diện như vậy bạn không thấy hết. À mà bạn chỉ gán dòm dòm như vậy, mọi người tưởng tượng không, gán dòm dòm như nè, giống như mình vậy nữa, dòm dòm coi dòm dòm như vậy. Trời ơi, bạn diễn tả là nha, bạn nói lúc mà bạn gửi chuyện cho mình, bạn diễn tả là từng chi tiết trong căn phòng đó mà bạn còn nổi da gà. Nôm na là nó y chang căn phòng mà bạn nằm mơ luôn. Cách trước đó đấy coi, 20 ngày rồi, trước đó khoảng cỡ tuần lễ nữa, là tổng cộng là khoảng cỡ gần một tháng trước mà cái giấc mơ mà buổi chiều bạn đi coi phim, tối bạn nằm mơ đó, bạn gặp căn phòng đó, mà tưởng là căn phòng trong bộ phim Ai Về Bây Giờ, căn phòng đó bạn gặp trước mắt bạn ở ngoài đời thật luôn. Nó có những chi tiết sau đây mà nó ghê lắm nha mọi người tưởng tượng. Trong đó, đầu tiên bàn thờ mình khoan nói tới đi. Kế bên cái bàn thờ, tại vì căn phòng nó cũng nhỏ, nó độ khoảng chừng đâu cỡ chừng 9m2, 10m2 nên. Kế bên cái bàn thờ là một cái giường tầng mọi người. Một cái giường tầng bằng cây, bằng gỗ của mình ở ngoài đường cũng hay bán đó mọi người nha. Đó là có nệm, gói ôm này nọ, đồ xếp ngăn nắp. Bạn chỉ nhìn được tầng dưới thôi, còn tầng trên thì tại vì nó cao quá bạn nhìn không thấy. Đó, bạn chỉ nhìn đúng cái tầng dưới mà mình nghĩ tầng trên, tầng dưới chắc nó cũng giống nhau. Và tầng ở dưới á, là nó làm kiểu giống như là cái giường tầng dành cho con trai vậy đó. à, là có những cái mà màu mè siêu nhân này nọ đồ mà nó cũ kỹ dữ lắm rồi đó, nó mạng nhện nọ rồi đó, nó đóng kiểu như là cũ kỹ lắm mà ông này ông không mở đèn đó. Thế một chi tiết là ông vô đó ông thắp nhang ông trưng cho cây mà ông không mở đèn luôn. Đó là cái về cái giường tầng mọi người nha. Rồi ở dưới cái gầm giường tầng là có những cái thùng, những cái rổ rồi nọ rồi đựng những cái thứ đồ chơi mà trong đó là bạn thấy được là có một vài con siêu nhân rồi những con búp bê và con nào con nấy nó cũng cũ kỹ dữ lắm. Đó là cứ để cho nó bám bụi đầy như vậy đó. Đó là về cái khu vực giường tầng ở bên phía bên trái. Kế bên cái giường tầng, sát bên giường tầng, cách giường tầng khoảng cỡ độ 1 mét thôi, bên phải bên đây đây là một cái bàn thờ đôi. Một cái bàn thờ đôi nó bự hơn bàn thờ bình thường của mình. Ở trên đó hai lư hương, hai cái dĩa, hai cái dãy chung nước, hai cái bức di ảnh, cứ tất cả mọi thứ đều là 2, 2, 2, 2 thứ hết. Giống như cái giường tầng là có 2 tầng, có 2 miếng nệm, 2 cái mền, 2 cái gối. Bàn thờ này cái gì cũng 2 hết trơn. Ổng cũng chia ra cái bọc trái cây nhưng ổng chia ra làm 2 để mà cái gì cũng là 2, 2, 2, 2 hết. Và khi bạn nhìn lên trên được cái bức di ảnh đó nghe, mọi người tưởng đâu là bạn thấy được, không có đâu. Hai bức di ảnh đó đều quay vô trong. À, là quay cái mặt vô trong tường mà quay cái lưng của cái bức di ảnh ra ngoài, đều quay vô trong luôn, không hiểu lý do tại sao mà lại làm như vậy. Không có ai đời thở nào mà cúng kiến mà lại làm như vậy hết trơn. À, đó thì hai cái bức ảnh mà quay vô trong như vậy, bắt đầu ổng thắp cây nhang lên, ổng đứng ở đó, bắt đầu ổng khum khum xuống rồi ổng cũng lao nước mắt, ổng chùi chùi ổng lao nước mắt khoảng cỡ đâu chừng 1-2 phút gì thôi à, là nhang chưa kịp tàn nữa nha. Đã nhang chưa có kịp tàn nữa, bắt đầu là ổng quay mặt ra ổng đi, là coi như trái cây và nhang là ổng để nguyên lại hết như vậy luôn. À, rồi thì khi mà ông vừa đi như vậy rồi, bắt đầu là bạn này, đương nhiên bạn thấy rồi, bắt đầu sẽ phát hiện nè, bắt đầu là bạn mới chạy xuống dưới đó, à, bình thường, mà ông bước xuống dưới, ông bước xuống tới tầng trệt rồi đó nghe, cười nói vui vẻ bình thường, chọt lét người này giỡn hớt người kia rồi ra nói chuyện với bà của bạn bạn, bà chủ của nhà hàng đó, à, bà nói chuyện này nọ vui vẻ đó, mà lên xe ông quay đầu ông đi, trời ơi, ông làm mà nó kiểu như là nhìn rất là kỳ cục luôn rồi, rất là kinh dị luôn kìa. Đó, thì lúc này bắt đầu là bạn mới lại, bạn mới kêu bà bạn lại, lúc đó là quán cũng hơi vắng. Thì bạn mới ngồi bạn nói hết từ đầu đến đuôi vậy luôn. Bà của bạn rất là sợ. À, bà của bạn rất là sợ. Bắt đầu là khoảng hình như là ngày hôm sau hay sao đó, bắt đầu là mới gọi điện. À, bắt đầu mới gọi điện, bắt đầu là mới nói ừ là, không biết là cái cuộc nói chuyện giữa bà và cái ông đó là nói cái gì. Nhưng mà nôm na đó là bà cũng nói à là bây giờ trên đó bữa con cháu tụi nó vô tình. Nó thấy ờ anh có đi vô cúng kiến vậy trời ơi sao quyến phòng thờ vậy nè, sao kỳ vậy, sao ghê vậy, tôi tưởng đâu để làm kho này nọ đồ chứ ở đây tôi dân làm ăn buôn bán tôi cũng tin tâm linh mà bây giờ anh làm phòng thờ vậy ghê quá. Đã thì lúc đó bà nói là cái ông đó ông chửi, ông đó nói bây giờ mới đầu là ông rất là vui vẻ nha, nhưng mà sau đó ông chửi ông nói bây giờ tôi nói bà sao chị sao, hợp đồng tôi đã ghi rõ ràng cái rồi, bây giờ tôi muốn 15 triệu. Đó, bây giờ nếu mà chị chịu á thì bây giờ bỏ 15 triệu tháng đi, tôi tới tôi dọn liền. Tôi dọn, tôi đem nó đi liền này nọ đâu, tôi còn gửi trên chùa, trên chiếc này nọ đâu. Còn tôi nói nếu mà để im cái phòng đó cho tôi thì tôi lấy chỉ có 10 triệu hà. Trời ơi, tôi sử dụng căn phòng đó mà tháng tôi bỏ ra 5 triệu bạc đó, chị bao tưởng rẻ sao? Rồi bây giờ đã nói là không có được ai đi vô này nọ đồ, bây giờ có người dòm lén vậy. Nói nè, anh nói cho đàng hoàng nha, con cháu tôi nó không có dòm lén nha. Nó vô tình nó thấy thôi nha. Nhưng mà sự thật là dòm lén thiệt. Thì cũng cự qua cự lại này nọ đồ mà bà nói là ổng rất là hung dữ. Khác xa hoàn toàn đến lúc mà ký hợp đồng, lúc mà ổng tới đó ổng chơi, khác hoàn toàn cái thái độ luôn nha. À, nhưng mà đòi thôi, lúc đó cũng gán nhân nhượng tại vì cái quán của mình đang trong cái đà bán ok, khách hàng cũng có tới lui quay này nọ đồ nhiều. Mà mới lúc đó là mướn hình như là trước sau là mới được khoảng chừng có 3 tháng mấy hà. Đã bán xuyên Tết xong vừa qua Tết thôi. Đó thành ra là cũng quyết định thôi, cũng ráng nhường nhịn chứ biết sao giờ. Nhưng mà rồi bắt đầu từ đó đột nhiên không còn thấy ông này quay trở về nữa. Không còn thấy ông qua để mà ông cúng kiến chị, ông qua đúng có một lần một tháng là tới là thu tiền nhà rồi ông đi liền á. Mà lúc đó là ông bạo liền, ông tới không còn nói chuyện với ai mà không còn vui vẻ gì nữa. Cứ tới là cứ đưa tiền nhà là ông không nói một câu nào là lên xe là bỏ đi thôi. Không còn tới thắp nhang rồi trái cây đồ này nọ nọ kia. À thì ngưng ở đây một cái chi tiết mình thấy mọi người ha. Nó có một cái chi tiết là bây giờ là những cái nhang đèn trái cây mà ổng đã cúng ở đó, nhang không nói đi, nhưng mà cái trái cây ổng cứ để như vậy rồi ngày này qua tháng nọ rồi nó thiêu này nọ đồn sao rồi nó còn ghê gớm nữa ha mọi người. Thì rồi tiếp tục câu chuyện á, là từ sau cái vụ đó bắt đầu là nó có nhiều những cái chuyện nó xảy ra ở trong quán lắm mọi người. Thứ nhất là bắt đầu bán chậm lại. Cái thứ hai á, là ở trong quán lục đục cứ bị mất đồ này nọ, đồ linh tinh này nọ, đồ rất là nhiều luôn. Rồi quán bán chậm rồi đồ ăn đem ra là đôi khi nó bị hư rồi, những cái nguyên liệu mà ông Trường ông chuẩn bị trước á, thì ông này ông bếp mà ông nói cái nguyên liệu này tôi chuẩn bị vậy là để bán cho tuần lễ, những nguyên liệu không hư hao được. Mình nói ví dụ như là mình không có dám nói nhiều tại vì sẽ mọi người sẽ biết được cái món ăn trong cái quán này bán là gì. Thì nôm na là những cái nguyên liệu kiểu như vậy, hành tiêu tỏi thì nội đồ nó đâu có hư đâu, mà cứ để trong tủ đông một hai ngày là lại hư. Rất là nhiều chuyện xảy ra là mất đồ mất đạt như vậy nữa, nên lúc đó là cộng thêm cái tâm lý là trong căn nhà mình lại có một cái phòng thờ bí ẩn như vậy, nên thành ra là thêm được khoảng chừng một tháng mấy nữa là bà của bạn quyết định thôi là trả mặt bằng chứ không có mà ở lại làm nữa, bởi vì nó ghê quá đi. Thì sau đó khi mà trả mặt bằng như vậy, ổng tới như vậy, nó nghe mà ổng được cái như vậy nè. Lúc đó ký hợp đồng 6 tháng, tổng cộng mướn mới có quyển cỡ 4 tháng thôi, nhưng mà ổng vẫn tới, ổng vẫn trả cọc đàng hoàng luôn. Mặc dù là ổng rất là bực bội, ổng rất là quạo, ổng này nọ đồ nọ kia, nhưng mà ổng tới ổng vẫn thôi bây giờ tôi trả cọc cho chị này nọ đồ. Đã hợp đồng tôi ghi vậy rồi biết chi. Đó chỉ biết để làm cái gì để mà cho nó bị như vậy không? Phải mà ngay từ đầu chị không biết gì hết trơn á là coi như chị bán đắt rồi. Đó món ăn của chị này nọ đồ cũng ngon này nọ đồ đó. Đó là ổng tới nó thẳng thừng như vậy luôn á. Đó, tức có nghĩa là sao, là bởi vì ở đây biết rồi, biết cái câu chuyện về những cái vong linh ở trong căn phòng đó, nên cái vong linh họ phá quậy, không có cho buôn bán nữa là như vậy. Rồi sau đó cũng nói chung là cũng xong, câu chuyện nó cũng thần thần bí bí như vậy, cũng không có biết rõ được nguyên nhân lý do tại sao đâu. Rồi sau đó cũng trả mặt bằng, bắt đầu là cũng đi qua bên cái chỗ khác để mà làm ăn, và bạn cũng rời khỏi đó luôn nha mọi người nha. Có đôi lần thì bạn cũng tới, bạn cũng hỏi những người này người kia để mà biết về căn nhà đó, nhưng mà nói chung là mọi cái chỗ mà bạn tìm hiểu á, đều không có cho một cái câu trả lời nào hết trơn á, nên bạn cũng không hiểu là bây giờ chỉ đoán mò thôi nha. Mình cũng bây giờ kết thúc câu chuyện á, thì mình xin tóm tắt lại là chỉ đoán mò được là hai cái di ảnh đó lần lượt là một bé trai và một bé gái thôi. Mình căn cứ vào cái giường tầng, mình căn cứ vào cái chuyện mà bạn này bạn thấy cái thằng nhóc đó bật cầu dao và ông Trường ổng nghe cái tiếng ngân nga, thì mình căn cứ vào đó để mình đoán là trong căn nhà đó có hai cái vong nhi như vậy. Chứ còn thực tế là có đúng hay không thì không biết, tại vì không có một câu trả lời. Lý do tại sao chết, lý do tại sao cúng như vậy, lý do tại sao ổng không có dời hai đứa nhỏ đi mà ổng lại để đó, thì không có câu trả lời chính xác nha mọi người nha. Đó, rồi thì đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay, nó khá là ghê và kinh dị như vậy luôn ha mọi người ha. Câu chuyện này á là nó có một cái chiều sâu. Nếu như mọi người nào mà nghe tập trung nhiều á, mình để cho cái óc tưởng tượng mình nó đi xa đó, là mình sẽ tưởng tượng ra nó khá là ghê và phải nổi da gà mọi người ha. Thôi rồi, nói mọi người thấy không, đây là cái căn nhà thứ tư mọi người. Hôm qua mình kể đâu đủ, nếu mà hôm qua mình kể luôn căn nhà này chắc cái tập chuyện ngày hôm qua chắc nó dài cỡ 2 tiếng á, mà chắc chắn là mình kể không nổi đâu, cái giọng của mình không có chịu đựng nổi 2 tiếng đâu mọi người ha. Rồi thông cảm, dù sao thì mình cũng đã trả cho mọi người cái căn nhà ma thứ tư ngày hôm nay rồi ha. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện tiếp theo. Thì trước khi qua câu chuyện tiếp theo, mình sẽ có một cái ưu đãi, một khuyến mãi cực kỳ khủng khiếp dành tặng cho mọi người luôn nha. Tại vì nó là như vậy nè, ngày mọi người nhớ không, ngày hôm qua hôm kia là ngày 25-26 tháng 8, ở trên Shopee sale rồi nọ đồ rất là nhiều, nhưng mà có những anh chị cô chú bạn bè là những đứa nhỏ nữa có chạy ra ngoài hai cái chi nhánh bánh trung thu của mình, là ở Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng và một cái ở Lê Đại Hành, nó có hỏi sao anh Vũ anh nói trên Shopee sale, tưởng đâu là ở ngoài quầy cũng khuyến mãi nọ đồ. Nhưng thật ra là Shopee là Shopee, còn ngoài quầy thì mình không khuyến mãi được. Mọi người chạy ra đó đó thì cũng nói với mình khá là nhiều nữa, rồi sao không khuyến mãi nọ nọ kia. Nên thành ra thôi, nếu mà đã là như vậy rồi, những người nào đó mua online, mua trên Shopee đã được khuyến mãi rồi, thì bây giờ là mình sẽ tạo một cái chương trình khuyến mãi dành cho ngoài quầy của mình nha. Nghe kỹ nha, những chương trình khuyến mãi này không áp dụng trên Shopee, không áp dụng trên trang web anvatvumoc.com, không áp dụng mua online nha mọi người nha, mua trên mạng nha, chỉ áp dụng khi mọi người đến thẳng cái quầy bánh của mình mới mua thôi. Hai chi nhánh ở Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, quận 5 một cái, chi nhánh 2 nằm ở vòng xoay Lê Đại Hành, Âu Cơ, đó là hai chi nhánh đó nha mọi người nha. Khuyến mãi là cái gì? Mọi người tới đó, khi mọi người mua bánh, mình sẽ tặng cho mọi người một chai trà sữa hoặc là hai chai trà sữa tùy theo cái hộp bánh mà mọi người mua. Đã tới đó thì mọi người sẽ biết cụ thể hơn mọi người nha. Cứ nôm na tới đó mua bánh là có được tặng trà sữa. Trà sữa này á, là trà sữa Kỳ Lân mình đã bán mấy bữa nay rồi. Trà sữa trà xanh bữa giờ bán cũng nhiều lắm nha. Đó là matcha mọi người. À, thì mình sẽ quyết định là mỗi một quầy như vậy là mình sẽ cấp không có nhiều đâu nha, chỉ có 50 chai mỗi một chỗ thôi. Đó là bên Lê Đại Hành 50 chai, rồi bên Trần Hưng Đạo 50 chai, mỗi chỗ 50 chai thôi. Để mọi người mà và một ngày duy nhất là ngày 27 mọi người. À, là ngày mai đó. Là ngày 27 tháng 8 đó, để cho mọi người tới mua bánh rồi cũng có trà sữa. Ví dụ như có ai nào mà đi về quê nọ rồi đi đem trà sữa để uống, mình đóng chai như vậy nó cũng gọn gàng. À rồi nha, rồi đó, bây giờ là coi như là chiều mọi người luôn. Mọi người trời ơi, Shopee người ta sale mà mọi người cũng đòi mình sale cho được nữa, thì bây giờ mình không có giảm giá được nha, mình không có sale được. Thì bây giờ mình sẽ tặng cho mọi người, cứ tới mua bánh là sẽ được tặng một chai trà sữa matcha hoặc là hai chai, tùy theo mọi người mua bánh gì như thế nào đó. Thì nếu mà ví dụ như mọi người mua nhiều thì mình sẽ tặng mọi người hai chai luôn đó, và chỉ có 50 chai thôi, hết rồi thì hết khuyến mãi nha. Đó rồi, ngày hôm qua mà mấy đứa nhỏ rồi mấy anh chị chú nào mà đòi mình khuyến mãi thì nhớ hôm nay chạy ra lấy uống thử trà sữa của mình nha mọi người nha. À là mua bánh mà tặng trà sữa mọi người, à là một cái điều đó rất là ok mọi người nha. Một cái hộp bánh ngoài đó bán độ khoảng cỡ 200, 201, 202 thôi là mọi người đã được tặng một chai trà sữa như này rồi. À, một chai trà sữa, nếu mà về mình uống trà sữa matcha mà ăn với bánh trung thu á là nó rất là ngon luôn em. Thôi rồi, đó là cái chương trình ưu đãi duy nhất một ngày của mình dành tặng cho mọi người, nhớ chạy ra đó. Để mà mình thì cũng sẽ ngoài đó mình bán luôn, ngày mai mình sẽ livestream. Buổi chiều mình sẽ livestream, mình nói chuyện chơi chơi với mọi người nha. Nhớ ra ngoài hai chi nhánh của mình để mà gặp gỡ giao lưu cũng như là lấy trà sữa về uống nha mọi người nha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thì câu chuyện cuối cùng này là một cái câu chuyện ngắn do một bạn tên là Vích Kim Nguyên. Bạn này bạn đã gửi về cái trang fanpage Chuyện Ma Vũ Mộc của mình. À, ông này ông tên là ông Nguyên mọi người nha, chứ không phải là Vích Kim Nguyễn hay Vích Kim Nguyên ha. Thì ông Nguyên á, ông có kể về một cái câu chuyện ngắn nhỏ nhỏ. Lúc đó thì cũng còn cái thời trẻ trâu, lúc mà mới tập tành hút thuốc lá đó, là bị nói là bị ma xin thuốc lá mọi người. Lúc đó đó, khi mà hút thuốc lá như vậy nè, thì mọi người tưởng tượng đi là không có dám mua một lần một gói đâu. Ngày xưa mình nhớ lần đầu tiên mình lén lút gia đình mình hút thuốc lá là hình như mình nhớ cái năm đó mình 13, 14 tuổi vậy đó, lâu lắm rồi. Mười mấy năm trước rồi, cứ ra mỗi lần, cô ơi cô bán cho con điếu vét, điếu mèo, hai ba điếu vậy thôi hà. À và hút làm sao? Chui vô toilet hút thì không được, tại vì ở nhà ba mẹ biết. Đã chỉ có một cái như vậy nè, lúc đó là bạn có một thói quen, trước khi mà bạn hút thuốc lá là bạn đã có thói quen đó rồi, là bạn hay kiểu như là ngồi trước cửa nhà chơi này nọ, rồi tối khoảng cỡ 9-10 giờ chưa ngủ á, ra ngồi trước hàng hiên nhà ngồi chơi này nọ, bấm điện thoại. Thời điểm đó là bấm điện thoại trắng đen thôi, bấm mày chơi rồi hay là nhắn tin với ghệ kiểu như vậy thôi ha. Nhưng mà rồi thì lợi dụng cái cách đó như vậy đó, thì bắt đầu là mới hôm đó là bạn nói là bạn có mua trong người là 3 điếu thuốc. À, với lại cái hộp vẹt, bắt đầu mới ra ngồi rồi cũng lén lén hút như vậy, rồi cũng bấm điện thoại. Thì khi mà bạn đang ngồi như vậy đó, bắt đầu là bạn mới kiểu như là cũng mình nhìn điện thoại lâu lâu cái mình cũng ngước lên mình dòm như vậy nè. Thì khi bạn ngước lên bạn dòm á, thì bạn thấy nè, lúc đó trong nhà của bạn, ngay cái chỗ bạn đang ngồi thì nó có đèn, nhưng mà ở ngoài đường thì nó tối thui thôi đó. Và đối diện nhà của bạn là nó có một cái bóng đèn, nó có một cái đèn đường, nhưng mà nó đã bị hư rồi. Nó bị hư lâu dữ lắm rồi mà bên nhà nước người ta vẫn chưa xuống sửa nữa. Đó, thì khi mà bạn ngước là bạn nhìn thì bạn thấy là đối diện nhà bạn á, là ngay chỗ cái cột đèn á, là có một cái người đàn ông họ đang đi bình thường như vậy nè. À, thì bạn cũng người qua đường thì kệ người ta thôi, bấm điện thoại đi. Lúc đó trên miệng còn ngậm đi thuốc bố láo rồi mọi người. bấm điện thoại lâu lâu dòm thấy có người đi thì cũng kệ người ta, nên cho người ta đi. Cứ bấm chút xíu khoảng đâu chừng cỡ 2-3 phút bạn ngẩn lên bạn nhòm lần nữa đó. Thì bạn thấy cái người đó họ lại đi từ trái sang phải. Bấm chút xíu hút cũng gần nửa điếu rồi đó nha. Bạn ngẩn lên bạn nhìn nữa thì đi từ phải qua trái. Tức có nghĩa là cái người này họ đang đi vòng vòng cái chỗ cái cột điện hay sao đó. Cứ đi vòng vòng qua lại chỗ đó hoài. Thì lúc này bạn cũng hơi nhăn mặt, bạn cũng nói ủa ông này là ai mà sao ông cứ đi đằng trước nhà của mình hoài vậy. À thì trong cái tâm lý của bạn thì bạn cũng tưởng đâu nhiều khi là ăn trộm ăn cắp hay sao đó. Thì khi mà bạn hút hết điếu rồi, bắt đầu là bạn tính bạn cầm thuốc bạn dụi này, bạn dụi, bắt đầu là bạn dục xa xa để bạn kiểu như là mình ăn dụng mình chùa mép mà đã kiểu như vậy, mình dục ra xa rồi thì bạn đứng lên bạn tính đi vô á. Bạn vừa đứng lên thôi thì cái người kia họ không có đi qua đi lại nữa mà họ đi thẳng qua bên nhà của bạn luôn. đi từ bên đường đi qua bên nhà của bạn luôn. Thì khi mà thấy họ đi qua như vậy thì bạn cũng tính bạn đi vô, nhưng mà thôi bạn mình cũng đứng lại mình coi coi họ đi đâu. Thì khi mà họ đi hết cái kiểu như là họ đi hết bên đường thôi, đi từ bên đường bên này qua hết đường bên đây thôi, không có vô đến nhà bạn đâu, còn đứng ở trước nhà bạn ở chỗ mà cái lề đường á, là từ đó vô tới nhà của bạn còn cũng khoảng cỡ 5-7 mét gì đó. Tới thui hà nhìn họ cũng đen thùi lùi như vậy à, họ mới quát. Họ đứng ở ngoài đó họ quát bạn như vậy nè, không có lên tiếng nha mà cứ quát lại như vậy nè. Lúc đó thì bây giờ ông Nguyên này ông lớn rồi, nhưng mà lúc đó thì ông còn nhỏ, mới có mười mấy tuổi đầu mà, cũng đứng nhìn làm gì tự nhiên quát mình, ta quen biết gì không mà quát mình. Mà ông cứ quát như vậy nè, ông cứ quát lại như vậy nè. Điều đó cũng mình cũng khờ khờ đấy, cũng đâu mình lại coi coi là ông nói cái gì. Thì khi mà đi lại gần như vậy cũng còn cách được chừng 2-3 mét á, thì mới thấy được dốc dáng của ổng luôn nha. Ổng giống như là một cái người mà vô gia cư vậy mọi người ha. À, những người vô gia cư mặt mày thì lem luốc, đội một cái nón nữa nha. Một cái nón mà tay bèo như vậy mà nó rách rưới, rồi quần áo ổng cũng rách rưới tùm lum tùm la hết trơn. Ổng còn để râu lắm. Râu mà kiểu như không phải là để râu đẹp, mà râu giống như là lâu ngày không cạo á. Nó lởm chởm như vậy vậy nè. Ổng mới đứng ổng nói gì nè. Con, cho chú điếu thuốc được không con? Cho chú điếu thuốc được không không? Ổng nói giống như là ổng ghiền thuốc mọi người, ổng ghiền rồi. Ổng nói mà kiểu như gấp gáp gì đó. Cho chú điếu thuốc. Cho chú điếu thuốc nha. À là nói mày nhanh nhanh như vậy á. Trời ơi, tưởng gì rồi này, đi nãy giờ đi vòng vòng chắc thèm thuốc. Bắt đầu bạn còn 2 điếu mà nó là mình có 3 điếu, còn 2 điếu bắt đầu là bạn mới lấy một điếu ra bạn đưa cho ổng. Rồi bạn bắt đầu bạn còng, bạn đưa thêm cái hộp quẹt cho ổng nữa, bạn cầm cái hộp quẹt với điếu thuốc bạn để trong tay như vậy mà bạn đưa cho ổng như vậy nè. Kiểu mới kêu con mồi giùm chú, con mồi giùm chú nha, con mồi giùm chú nha. Đó ổng nói nhanh như vậy á. Rồi mồi giùm cũng được thì bỏ lên trên đó nè. Bắt đầu là bạn mới bật ra bạn mồi, bạn hút ngao nó bằng lòng mới đưa cho ổng. À bạn đưa cho ổng như bắt đầu ổng mới lấy tay ổng rón rén mọi người. À bạn đó ổng rón đấy, ông chụp cái điếu thuốc như vậy đó. Cảm ơn con nha. À mà ổng nói nhanh giống như là cái lưỡi ông bị dính vậy đó. Ổng mới đưa điếu thuốc lên hút, mà ổng hút lẹ hút. Đó ông hút như vậy thì bắt đầu là bạn này bạn mới quay đầu bạn đi vô. Kể cho xong rồi mình đi vô, mình lẹ lẹ họ ba mẹ ra mất công thấy mình hút thuốc. Đi thẳng vô trong nhà rồi lên trên nhà nằm ngủ này nọ bình thường như là không có chuyện gì xảy ra hết trơn. Tầm khoảng qua ngày hôm sau, khi đã ghiền thuốc rồi thì ngày nào cũng ghiền, ngày nào cũng hút cả. Thì qua hôm sau cũng đúng vào cái giờ đó, bạn lại ngồi cái đó cũng mồi điếu thuốc lên mà hút. Thì bạn đang ngồi hút như vậy nữa, thì bắt đầu là bạn cũng dòm dòm đó, thì bạn lại thấy tiếp tục là cái ông đó, ông cũng cứ đi tới, đi lui ngay chỗ cái cục đèn đó. Mà cái đèn đường nó bị hư rồi nha, tối thui à. Thì là rồi thôi, để ông thèm thuốc, ông xin thuốc nữa chứ đâu, là bạn chủ động luôn, lúc này là bạn còn ngậm điếu thuốc luôn. À có nghĩa là cái tiến độ nó nhanh hơn là ngày hôm qua bạn hút hết rồi thì bắt đầu ổng mới tại ông sinh. Còn bây giờ bạn thấy ổng đi như vậy rồi thôi, bây giờ trước sau giờ ổng cũng qua ông sinh, mình cũng còn điếu ở đây thôi, mình tự động mình cho luôn. Là cái chuyện mà dân kiểu như là xã hội nhau, mình cho nhau điếu thuốc, nó cũng là một cái tình cái nghĩa, nó cũng hay. À bạn lại bạn cũng đang trẻ trâu, cũng đang tập tành ra đường chơi mà ha, rồi thôi mình cho người ta điếu thuốc kiểu như vậy. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, một điếu khi đói bằng một gói khi no mọi người. Bạn mới đứng lên, bạn chủ động, bạn cầm cái thuốc, bạn cầm cái thuốc như vậy nè, bắt đầu là bạn ngồi sẵn luôn, bạn ngồi sẵn như vậy nè, bạn cầm cái thuốc cháy dở, bạn đi từ từ, bạn đi ra. Thì khi mà bạn đi ra như vậy, bạn kêu nè chú ơi, nè con ngồi sẵn nè chú ơi, lên đây đi thuốc hút rồi chú ơi. À thì bạn mới lên tiếng như vậy. Thì khi bạn vừa lên tiếng như vậy, ông đó ông mới đi từ bên kia đi qua, thì ngay cái lúc này bạn mới thấy. Mọi người nghe kỹ nè, hôm qua đó thì bạn ngồi tại chỗ, ổng đi qua tới bên đường, ổng quát bạn thì bạn mới đi tới ổng. Còn lần này là bạn chủ động, bạn đi tới gần ổng trước. Bạn đứng bên đây là bạn mới quát ổng, là coi như là bạn chủ động quát ổng, rồi ổng mới từ bên đó ổng đi qua. Mọi người tưởng tượng chưa? À, thì khi mà bạn cầm đứa thuốc, bạn đợi ổng qua như vậy, lúc mà ổng đi qua như vậy thì bạn cảm thấy cái gì nó hơi lạ lạ. Tại sao ổng đi mà không có tiếng bước chân là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi bạn đứng như vậy nè, mặc dù ngay khu vực đó nó không có đèn đường, nhưng mà đèn từ trong nhà của bạn nó chiếu ra. Bạn đứng ngay đây, cái bóng của bạn nó kế bên. Cái bóng kiểu như là cái đèn chiếu từ đằng sau chiếu tới như vậy, thì cái bóng bạn nó chỉ phía trước như vậy nè. Thì cái bóng của bạn nằm ở đây. Bạn dòm ổng đi qua, bạn không nghe tiếng bước chân là cái thứ nhất. Mà cái thứ hai là không thấy cái bóng của ổng luôn. ha, ông không thấy cái bóng của ông đâu hết trơn á. Bắt đầu là bạn mới hết hồn, bạn mới dòm xuống dưới cái chân của ông. Bạn dòm xuống dưới chân, không phải là bạn kiểm tra gì hết trơn, mà bạn dòm xuống chân. Bạn nói là bạn không hiểu tại sao ông đi mà không kế tiếp bước chân đó, tại vì lúc đó con đường trước nhà bạn là cái con đường kiểu như đường đá sỏi, mình đường đá để mọi người ha, đường ấy mà đi phải nghe xào xạc. Bạn dòm xuống, bạn không thấy ông mang dép, bạn ông mang chân không, và cái chân của ông cũng không có chạm đất luôn mọi người. Cái chân của ông á không phải là cao trên mặt đất mà bay ghê gớm có đâu. Cái chân ông cách mặt đất chút xíu mà không tới nửa gang nữa, nhưng mà nhìn thì thấy. Mà bạn này bạn nói là phải nhìn tận mắt á thì mới thấy được là nó kỳ lắm. Dù như cái mặt đất nằm đây đi, cái chân ổng cứ đà đà ở trên như vậy nè. Nó cứ đi mà cứ là đà ở trên. Ổng đi qua mà cái mặt ổng còn nhúm lại giống như ổng thèm á. Ổng đi từ từ, ổng đi qua giống như ổng thèm thuốc như vậy nè. Trời, khi mà bạn phát hiện được cái đó rồi, nó ngang là bạn giục cái điếu thuốc luôn. Ha, bạn giục cái điếu thuốc như vậy, bắt đầu là bạn tóc, bạn bỏ chạy thiết là lẹ vô trong nhà. À, mà không dám la lên nha, tại vì mình đang giấu cái chuyện mà hút thuốc với gia đình mà. Bây giờ mình la lên mình gặp ma rồi mà bắt buộc phải kể lại, thì khi mà kể lại là dính tới chuyện hút thuốc nữa. Đó, bạn chạy trong nhà, bạn không quên, bạn quay trở lại bạn dòm. Khi mà bạn quay trở lại bạn dòm là bạn thấy ông đó, ông đang cầm điếu thuốc của bạn. Hồi nãy là bạn chưa hề đưa nha, bạn hết hồn. Bạn thấy cảnh tượng mà ông bật đất, ông đi qua như vậy rồi thấy không có bóng rồi biết ma rồi. Đó là dục, kiểu như mình dục đại như vậy là mình tóc mình bỏ chạy vô đây. Vô cho mày đóng cửa dòm ra thì thấy ông đứng ngoài đó. Ông đứng ngoài đó, ông cầm cái thuốc ông hút nhưng mà ông còn gật gật đầu giống như ông cảm ơn bạn á. Là kiểu như còn cảm ơn ông, còn cảm ơn bạn như vậy. À, nhưng mà rồi bạn sợ quá rồi, không có cần cảm ơn cả miết gì hết. Chạy vô phòng bắt đầu là cứ nằm xuống ngủ, nằm xuống sợ, cũng phải sợ nọ rồi ha. Thì rồi tới sáng hôm sau, lúc đó bạn còn đi học mà. Cho tới sáng hôm sau như vậy đó, thì bắt đầu á là ba mẹ cũng bắt đầu là cũng ba bạn chở bạn đi học. Thì khi mà bạn đi ra, ngồi lên trên xe nọ đồ nè, bắt đầu là cũng đội đóng bảo hiểm, đó là có đóng bảo hiểm rồi. Đội đóng bảo hiểm chở bạn đi ra, bạn cũng dòm là cái chỗ tối hôm qua mà bạn thấy ổng đó. Thì mọi người biết gì không? Khi mà bạn đi ra ngoài đó, bạn thấy rõ ràng là có hai cái đầu lọc thuốc lá. Mà nếu như nó nằm ngoài vệ đường bình thường, nó bị cán nát thì cái chuyện nó bình thường. Bây giờ dân Việt Nam hút thuốc lá nhiều, chỗ nào cũng có tàn thuốc lá hết trơn. Nhưng không, hai cái điếu thuốc này đang được dựng đứng lên, còn nguyên vẹn luôn, và đang được dựng đứng lên trên một cái thành đường như vậy nè. Nó nằm ở dưới đường mà được dựng đứng lên nguyên vẹn như vậy luôn nha mọi người nha. Đó là hai cái điếu mà bạn ngày hôm trước là bạn cho ổng tận tay, ngày thứ hai là bạn dục lên và bạn thấy ổng cầm hút như vậy. Và hai cái điếu đó, chỉ còn hai cái đầu lọc thôi. Đó là nó đang nằm ngay ngắn ở dưới góc đường như vậy vậy đó. Trời ơi, bạn giờ mà nó là bạn nổi da gà lên luôn á. À, rồi sau đó bắt đầu là đương nhiên hút thuốc thì bạn nguyên tới bây giờ bạn vẫn còn hút, nhưng mà bạn bỏ luôn cái chuyện mà ra ngồi trước nhà bấm điện thoại rồi lén lúc hút thuốc. Nói chung là về đến nhà thì không hút, ví dụ như có đi học á, thì chui vô nhà vệ sinh hay là xuống căng tin hút này nọ nọ kia, cho tới khi mà bạn công khai chuyện hút thuốc với gia đình là từ đó là không bao giờ bạn dám ra ngồi trước nhà bạn hút thuốc luôn. Và bạn cũng không biết cái người đàn ông đó là ai này nọ đồ như vậy. Mà tại sao trước đó nha, một cái điều nó kỳ lạ là như vậy nè. Trước đó bạn đã từng ra ngoài đó, bạn ngồi rất là lâu rồi, từ năm 10-11 tuổi đã có thích ra ngoài ngồi chơi hóng mát như vậy là không thấy, chỉ cho tới khi bạn hút thuốc thì ông đâu mới hiện ra, ông xin thuốc bạn thôi. À, đó là như vậy mọi người ha. Như bạn cái toàn bộ câu chuyện này á, là bạn chỉ nói là bạn có kể lại cho ba mẹ bạn nghe là dạo thời gian gần đây thôi đó, rồi sau đó là bạn gửi về cho mình thôi, chứ còn trước đó là bạn giấu, bạn không có kể cho ai nghe hết trơn. Rồi, thì đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Một cái câu chuyện nó cũng không có kém phần kinh dị như vậy ha mọi người ha. Là ma mà xin thuốc lá như vậy ha. Thành ra ai đang hút thuốc rồi nọ đồ, tối có ai lại xin thôi. Cũng hơi ghê nha, không biết là người hay ma mọi người ha. Thôi rồi, đó là câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay mọi người nhớ nha. Đừng quên là một ngày duy nhất là ngày 27 tháng 8 coi lịch giúp mình nha. Là mình và vợ mình sẽ có mặt ngoài hai chi nhánh của mình. Xin nhắc lại, chi nhánh 1 của mình là nằm ở đường Trần Bình Trọng, đường Trần Hưng Đạo, quận 5. Địa chỉ là ngay chỗ 532 Trần Hưng Đạo, ngay chỗ một cái top zone á, chỗ bán iPhone của Thế Giới Di Động, mọi người nhìn đối diện là thấy quầy của mình liền. Đó, còn chi nhánh thứ hai là ngay vòng xoay Lê Đại Hành với Âu Cơ, quận 11. Đó, trong vòng một ngày mai thôi là mình sẽ có chương trình khuyến mãi cực kỳ khủng khiếp, là cứ ra mua bánh trung thu thu là sẽ được tặng một chai trà sữa để mà uống, mọi người nghe, trà sữa matcha đó là do nhà mình làm luôn, do bạn của mình làm nè. Đó là hiếm lắm mới có chương trình khuyến mãi như vậy mọi người nghe. Thậm chí là nếu như mọi người mua nhiều là được tặng hai chai luôn. Đó, mua dụ mua nhiều nữa thì tặng 3-4 chai luôn. Đó tùy mọi người ha. Đó dẫn mấy đứa nhỏ ra mua bánh trung thu rồi uống trà sữa của chú Vũ nha mọi người ha. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn nha. Dưới mặt xin chào tất cả mọi người.